Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phao tú cầu. Tuy rằng nhất thế khuynh thành kịch tổ là muốn nương thượng bọn họ tống nghệ tiết mục tuyên. Truyền, đề cao thu thị dẫn. Bọn họ tống nghệ tiết mục cũng là muốn mượn kịch tổ đề cao thu thị dẫn. Hiện tại xem ra, nhất thế khuynh thành quả thực chính là vị bá trước hỏa tư thế. Hai vị người chủ trì liếc nhau, đối hiện trường nhiệt liệt không khí thực vừa lòng. Lần này thỉnh nhất thế khuynh thành kịch tổ, thỉnh đúng rồi, khoái hoạt nhạc thoải mái tiết mục 1 giờ 40 phút. Hơn nữa quảng cáo hai mấy giờ tả hữu, tiết mục 1 giờ 40 phút, bình thường là ở người chủ trì cùng thượng tiết mục khách quý làm trò chơi. Hỗ động đốt, bình thường thiết kế khôi hài lại có thú. Hiện tại người xem đều thích xem chính mình yêu đậu ở các loại muốn làm quái trò chơi bên trong. Chân thật một mặt, cái thứ hai đốt chính là phỏng vấn kịch tổ, bá chút kịch tổ ngoài lề. Sau đó phỏng vấn một chút kịch tổ bên trong phát sinh thú vị sự tình. Như vậy có thể tạo được tuyên truyền tác dụng. Cuối cùng chính là làm cho kịch tổ diễn viên chính biểu diễn một chút một nhân tài nghệ. Này có thể mở rộng nhất thế khuynh thành tuyên truyền nổi tiếng. Đồng thời đối với nghệ nhân thân mình hấp phấn cũng rất lợi. Dù sao ở fan trong mắt, chính mình lão công lão bà bộ dạng xinh đẹp là tối trọng yếu. Nhưng là nếu lại có thể đa tài đa nghệ, liền cũng có lo lắng ở người khác trước mặt khoa chính mình thần tượng. Cũng sẽ càng thích, hôm nay chúng ta nhất thế khuynh thành kịch tổ này đại gia đình đến cử nhiều người a, nữ chủ. Nhân cầm microphone trước nói chuyện. Dựa theo lệ thường, chúng ta tiết mục kêu nhạc thoải mái thôi. Vì nhạc thoải mái, luôn luôn đều là ngoạn trò chơi. Nhưng là chúng ta nhiều người như vậy, yếu ngoạn cái gì hảo đâu. Nam người chủ trì lúc này nói tiếp, nhất thế khuynh thành ta nhớ rõ là đại nữ chủ diễn. Nói đến cổ đại Mỹ nữ a, ta đã nghĩ khởi phao tú cầu. Người tưởng tiếp tú cầu. Nữ chủ nhân Dương làm giật mình biểu tình nói tiếp. Liền ngươi như vậy nhận được tú cầu, người ta kia phao tú cầu tiểu thư nhìn, không thể theo trên lầu trực tiếp nhảy xuống đi a tương đương. Toàn trường dưới đài người xem ồn ào cười to, ta tiếp làm sao vậy, nam người chủ trì làm ra cái tự kỷ biểu tình. Ta tuy rằng không nói không có thành ca cùng Tuấn Dương bộ dạng xuất, nhưng tốt xấu cũng mạo so với Phan An a. Hư. Dưới đài người xem thực không nể tình phát ra hư thanh. Đặc biệt Chu Thành cùng Từ Tuấn Dương fan, lại kêu to, thành ca tối xuất, Tuấn Dương vũ trụ vô địch thứ nhất xuất. Thật là bậc thang cũng không cấp, ngay cả cây thang đều cấp hủy đi. Hai cái người chủ trì bản lĩnh thâm hậu, lập tức liền đem hiện trường không khí sao nhiệt đứng lên. Sau đó thiết nhập trò chơi đốt, nếu hắn tưởng ngoạn phao tú cầu. Theo chúng ta nhất thế khuynh thành hợp với tình hình, chúng ta đây liền phao cái tú cầu đi, nữ người chủ trì đơn giản nói một chút quy tắc. Chúng ta nơi này khả không có cách nào đáp lâu phao tú cầu. Cứ như vậy, một viên tú cầu, sau đó lại đến cái cổ, người khác kích trống truyền hoa, chúng ta kích trống truyền tú cầu, tiếng trống đình thời điểm, tú cầu ở ai trong tay, ai chính là người thắng. Nói tới đây. Nữ người chủ trì dừng một chút, nam người chủ trì nói tiếp, nếu là thắng ra, vậy có thưởng cho cũng không trọng, chúng ta nơi này có một cây dây thun, làm cho này hắn tham gia nhân cầm ở trên mặt đạn một chút là được. Quy tắc đã hiểu sao? Chu Thành cười nói, đã hiểu, bất quá này cầu nếu rơi vào tay Lý Đạo chỗ, chúng ta cũng không dám đạn a. Diễn phân bị tiễn rớt làm sao bây giờ? Lý Đại Nho vung tay lên, thương lão uy nghiêm thanh âm nói, trò chơi mà thôi, ta muốn là nhận được, các ngươi cứ việc đạn, trừ bỏ chụp diễn thời điểm Lý Đạo chật căng hé ra mặt. Này hắn thời điểm hắn vẫn là cử hòa ái. Hết chương.